Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 81 mang tên Vương Víu chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, để cùng tìm hiểu xem bí mật ở dưới căn hầm của Yên Ai Hầu nha. Xem có nhốt giữ ai, bí mật gì. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn nào mà nghe sau cái chương trình livestream thì cái phần đầu Thành sẽ cắt đi, chỉ để lại cái phần bắt đầu đọc thôi. Đó. Thì nếu các bạn nghe sau thì đâu đó trong vòng một ngày nó sẽ cắt mất cái phần đầu khi mà livestream. Đó. Để các bạn đỡ phải không biết lúc nào ông này đọc. Đó, kiểu đó. Ok nha, chúng ta cùng nghe nha. Tiếng dã thú bên dưới cửa ngầm khiến thằng bé Nhậm Tam đang nằm trong lòng Tịch Ưng Chân bất ngờ mở mắt ra. Nó hốt hoảng nhìn lão thuật sĩ, nhận ra đó là ai thì ôm chầm lấy ông ta và nói bằng giọng run run: "Ông già, ta vừa nằm mơ, mơ thấy lần này lão bất tử kia chết thật, bị chính con yêu quái muốn bắt ta lúc trước giết chết, băm thành tám mảnh, máu chảy đầy đất. Lão chết bầm đó đâu rồi? Ta muốn nói cho ông ta biết tin mừng ấy." Và nghe Nhậm Tam nói vậy là Ngô Miễn đã lập tức xông đến mở cánh cửa căn hầm kia ra. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đã nhảy vào trong. Thằng bé Nhân Sâm khiếp sợ trước hành động của y. Nó chẳng hiểu gì cả, bèn hỏi Tịch Ưng Chân cũng đang ngây ra bên cạnh: "Y làm sao thế? Chả lẽ mừng quá vì nghe tin lão bất tử kia bị chặt thành tám mảnh?" "À, không đúng, ông già, đây là đâu? Sao nhìn quen thế này? Giống như nơi mà lão bất tử bị chặt thành tám mảnh ấy." Bây giờ sắc mặt Tịch Ưng Chân cũng hơi biến đổi rồi. Dù ông ta không quan tâm lắm tới sự sống chết của Quy Bất Quy, nhưng cũng chẳng muốn ông già mất đi tính mạng vì mình theo cách như vậy. Lão thuật sĩ thoáng bối rối, chỉ vào cánh cửa mà mình vừa đi vào bảo Nhậm Tam: "Bé con đi ra khỏi cửa rồi đi thẳng lên trên là ra ngoài được. Đừng sợ, ta đã dọn sạch đường từ trên kia đến đây rồi. Con ra ngoài chờ, ta xuống dưới dặn đồn hai đứa trẻ danh lên." "Ở đây là đằng trong cánh cửa kia sao?" Nhậm Tam thấy lão thuật sĩ giữ im lặng, coi như ngầm thừa nhận, thì vội nhảy khỏi tay ông ta, sợ hãi khóc lên: "Nhân Sâm đã bảo các người không được đi vào đây, các người còn ngoan cố đi vào, hay lắm. Giấc mộng vừa rồi của Nhân Sâm chính là điềm báo đấy." Thằng bé con còn chưa khóc xong, mặt Tịch Ưng Chân đã trầm xuống. Ông ta lại bế nó lên, rồi nhảy vào trong cái hố đen sâu không thấy đáy kia. Ban đầu Tịch Ưng Chân định để Nhậm Tam quay lại cung điện, nhưng thằng bé cứ khóc lóc mãi làm ông ta thêm lo, đành bế cả nó đi cùng. Tịch Ưng Chân cũng không ý liều gì cả, mà trong lòng ông ta hiểu cả quả đất ngày chẳng có kẻ nào làm gì được ông ta. Vậy là Tịch Ưng Chân nhảy xuống dưới cửa ngầm trong tiếng gào thét như chết đến nơi của Nhậm Tam. Sau khi đứng vững, Nhậm Tam trong lòng ông ta mới hiểu ra chuyện gì. Nó run run trượt xuống, túm lấy ống quần lão thuật sĩ, nơm nớp lo sợ hỏi: "Ông già, ông bảo hai người đó còn sống không? Cầu mong hai người họ đừng bị làm sao. Ông đừng thấy Ngô Miễn mới nói hai câu là khiến người ta tức điên. Y đối xử với Nhân Sâm ta tốt lắm. Mỗi lần lão già kia muốn bắt nạt Nhân Sâm, y đều ra mặt cho Nhân Sâm. Còn lão già kia nữa, trừ cái thói vạ miệng thì cũng không có ý đồ gì xấu xa cả. Không những thế, còn có ngón nghề cất rượu rất là ngon. Lộc Trường quên không bảo lão truyền lại cho ta. Ngón nghề ấy mà không được truyền lại thì lão tuyệt đối chưa được chết." "Bé con, cả hai đều không chết, vẫn đang sống kìa kìa." Nhậm Tam cứ khóc lóc rên rỉ khiến Tịch Ưng Chân hơi buồn phiền. Ông ta dỗ nó một câu rồi lại bảo: "Con nhìn nơi này đi, không hề có dấu vết gì về đấu thuật pháp hay là vết máu. Hai người đó nhảy xuống liền trốn rồi. Con yên tâm đi, hai tên đó còn lanh lẹ hơn cả khỉ, có khi đang trốn ở đâu đợi ông nội ta đây ra tay chùi đít." rồi mới ló mặt ra đây. Nghe lão thuật sĩ nói vậy, thái bé Nhậm Tam chớp chớp đôi mắt to, thầy cùng có vẻ hợp lý. Quanh đây không có dấu vết đánh nhau và vết máu, vậy hẳn lão già khốn nạn không biết xấu hổ kia đã kéo Ngô Miễn trốn đi đâu rồi. Thằng bé cũng nghĩ, khi Tịch Ưng Chân dọn dẹp sạch sẽ nơi này, lão già Quy Bất Quy sẽ cười hinh hích kéo Ngô Miễn ra khỏi nơi trốn. Câu đầu tiên nói với Tịch Ưng Chân sẽ là: à, ông nội thuật sĩ à, ông bảo gì thế? Hai chúng ta vừa đi kiểm tra một vòng trong đây, nhưng mà chẳng tìm thấy gì cả. Chỉ có ngài may mắn, tất cả đều bị ngài giải quyết hết rồi. Sau này mà gặp phải chuyện như thế thì phải gọi ta một tiếng. Nếu việc tốn sức như thế nên để chúng ta làm. Nhậm Tam nghĩ đến đây đã an tâm hơn một chút, nhưng nó vẫn còn sợ con quái thú với bàn tay đầm đìa máu lúc trước đã bóp cổ mình. Trên đường đi tiếp, nó cứ bấu lấy ống quần của Tịch Ưng Chân nem nép đi theo ông. Nơi bọn họ đang đi hiện tại khác hẳn so với cung điện trên kia. Đây là một cái hang đá rất rộng, vòm hang trên phủ đầy thạch nhũ còn đang nhỏ nước xuống. Một vài khối thạch nhũ kéo dài gần như chạm mặt đất, có thể loang thoáng nghe thấy tiếng nước chảy phía xa. Có nước tức là có đường thoát, hai người bèn đi về nơi tiếng nước chảy. Mặt đất của khu vực bên dưới này đều là đá granite tự nhiên. Phép độn thổ của Nhậm Tam không xuyên qua được mặt đá nham thạch nên đành đi bộ. Vì có phai đính kèm, Tịch Ưng Chân đi rất chậm, chỉ sợ có yêu quái hay quái vật gì đấy bất ngờ xuất hiện là khiến đứa bé ông ta yêu thích bị làm sao. Hai người đi bộ chừng hơn trăm trượng thì ra khỏi khu vực nhũ đá. Trước mặt bọn họ bấy giờ là một dòng sông ngầm. Con sông ngầm này rộng chừng 7-8 trượng. Thật khó có thể tưởng tượng ở sâu bên dưới lòng đất lại có một con sông lớn như vậy. Trên đường đi, Tịch Ưng Chân đã cảm nhận các loại năng lượng ở xung quanh, nhưng chẳng những không cảm nhận được năng lượng khác thường nào, mà thậm chí cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng như biến mất khỏi thế gian vậy. Cấp bằng thuật pháp của lão thuật sĩ mà còn không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ nữa thì chỉ có hai khả năng: hai người hoặc chết hoặc đang giấu kín khí của mình và trốn ở một nơi rất xa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhảy xuống đây chưa được bao lâu, theo lý mà nói khả năng bọn họ vượt sông không cao. Tịch Ưng Chân quan sát xung quanh không hề có điều gì bất thường, chỉ là khi ông ta định dẫn nhóc Nhậm Tam quay lại thì thằng bé đột ngột kêu lên sợ hãi. Bây giờ lão thuật sĩ chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người lờ mờ hiện ra bên kia bờ sông rồi biến mất ngay. Tốc độ của hai cái bóng cực kỳ nhanh, dù Tịch Ưng Chân không nhìn rõ mặt nhưng so vóc dáng bề ngoài thì rất giống với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hành động của bọn họ có đề phỏng đoán là đang đuổi theo kẻ nào. Nếu không lo cho thằng bé Nhậm Tam bên cạnh thì vừa thấy hai cái bóng lao qua, Tịch Ưng Chân đã dịch chuyển sang đấy rồi. Giờ lão thuật sĩ chỉ có thể bế Nhậm Tam qua sông đến bờ bên kia rồi mới đi kiểm tra tung tích của hai người. Tịch Ưng Chân đi đến mép nước, đoạn cõng Nhậm Tam lên lưng, cất bước đi trên mặt nước. Với tước hiệu người có thuật pháp cấp cao nhất trên đời, Tịch Ưng Chân có thể bước đến bờ phía bên kia mà gót giày không hề dính một giọt nước nào. Chỉ một lát, bóng Tịch Ưng Chân cõng Nhậm Tam đã xuất hiện ở giữa dòng sông. Trong lúc đang cất bước đi tiếp, lão thuật sĩ bỗng cười lạnh và lẩm bẩm: "Không phải mấy trăm năm rồi không gặp cô hồn dã quỷ dám đến quấy nhiễu ông nội. Nếu chúng mày đã muốn chết thêm lần nữa thì ông nội rất vui lòng giúp đỡ." Khi từ cuối cùng thốt ra khỏi miệng, lão thuật sĩ đột ngột nhấc chân rồi dậm xuống mặt nước. Một gợn sóng nước cực lớn lan ra từ chân ông, nháy mắt biến thành gợn sóng, rồi cứ thế lan dần đi khắp nơi. Phàm là nơi gợn sóng này lan đến đều có một vài con quỷ nước bị đánh bay lên. Khi gợn sóng hoàn toàn biến mất, số lượng quỷ nước bị hất lên không trung phải đến hơn trăm con. Tịch Ưng Chân thấy gần như tất cả quỷ nước trốn dưới đáy sông ngầm đều đã bị moi lên thì cười lạnh, bước nhanh về phía bờ bên kia. Hai ba bước đã đến nơi, ông ta lại cõng Nhậm Tam vẫn đang sợ hãi đi về chỗ hướng hai bóng người xuất hiện ban nãy. Tới nơi, Tịch Ưng Chân và Nhậm Tam đi đi lại lại nhiều lần, nhưng lão thuật sĩ vẫn chưa phát hiện ra cái gì dị thường. Đúng lúc ấy, vị trí mấy trường trước mặt hai người lại thình lình có tiếng dã thú gầm giống. Hết chương 81, chúng ta cùng nghe tiếp chương 82. Hố chôn xác, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lão thuật sĩ chưa có chuẩn bị cho tiếng gầm giống bất ngờ. Theo phản xạ, ông ta bảo vệ Nhậm Tam phía sau, mặt chăm chú nhìn vào vị trí phát ra âm thanh. Ở trình độ tu đạo như Tịch Ưng Chân mà lại không hề phát hiện ra điều gì bất thường ở đó. Sau tiếng gầm, sự im lặng lại được khôi phục. Tịch Ưng Chân định tiến lên nhìn cho gần. Dù có là yêu vương hiện thân thì thuật pháp của ông ta vẫn đảm bảo được hai người họ an toàn thây quay về. Tuy nhiên, Nhậm Tam nhất quyết không chịu đi. Thằng bé cứ níu lấy ống quần Tịch Ưng Chân, bảo thế nào cũng không cho ông ta đi. Ông già, nhận sầm biết ông có năng lực, đừng nhờ đâu vẫn có xác suất bất lợi thì sao? Các người đều có cơ thể bất tử, nhân sâm lại khang. Lúc ông qua đó, lỡ có yêu quái gì bắt nhân sâm đi, để khi ông lại nhìn thấy nhân sâm đã thành một cái bát canh rồi. Ông già, ông không thể bỏ mặc nhân sâm được. Nhóc Nhậm Tam nước mắt lưng tròng, khiến lòng Tịch Ưng Chân lại mềm nhũn ra, lập tức bế thằng bé lên, đang định nói mấy câu dỗ dành, bông mặt đất dưới chân ông ta đột ngột sập xuống. Lão thuật sĩ cười lạnh, cơ thể bay lên lơ lửng giữa không trung, đầu cúi xuống tập trung quan sát mặt đất đang sụt lún bên dưới. Vị trí vừa phát ra tiếng dã thú là nơi sập xuống, để lộ một hầm mỏ tỏa ra khí lạnh. Chỉ giây lát đã có tiếng người rên rỉ vọng lên, trong tiếng rên rỉ là có tiếng khóc than và tiếng thì thầm, nghe giống như một kẻ vô cùng khốn khổ đang liên tục kể về những bất hạnh của mình ở nửa đời trước. Tịch Ưng Chân chờ cho mặt đất đã ổn định trở lại mới đưa Nhậm Tam rơi xuống và để thằng bé trốn sau lưng mình. Ông ta đứng bên cạnh hầm mỏ sập xuống, nói với kẻ đang tự lẩm bẩm với chính mình ở bên dưới: người bạn là giả thần giả quỷ, thuật sĩ Tịch Ưng Chân đã ở đây, người không có ý định đi lên gặp nhau sao? Lão thuật sĩ vừa dứt lời, âm thanh bên dưới bỗng trở nên cáu kỉnh, từ tiếng rên rỉ não nề chớp mắt biến thành tiếng gào rú như quái vật, giống hệt tiếng dã thú vừa rồi. Thế tức là mời ta xuống hả? Tịch Ưng Chân lại bế Nhậm Tam lên. Một lớp ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện quanh cơ thể ông ta. Lớp ánh sáng này giống như áo giáp phủ kín cả ông ta và Nhậm Tam. Cầu lông lớp ánh sáng xuất hiện, La thuật sĩ cũng ném về phía hầm mỏ một quả cầu lửa tỏa ra ánh sáng xanh lam to bằng quả trứng gà. Trong hầm mỏ lập tức có tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói mù dày đặc kèm theo tiếng kêu thảm thiết vọng ra ngoài. Tịch Ưng Chân bên Nhậm Tam nhảy vào hầm mỏ lồng khói mù dày đặc nhất. Sau khi một già một trẻ rơi xuống, vì khắp nơi đều là khói mù che phủ tầm mắt nên không ai thấy được tình hình xung quanh, chỉ có tiếng gào thét vẫn vang lên rất rõ ràng từ xa. Nhậm Tam được lớp ánh sáng vàng của Tịch Ưng Chân phủ quanh người nên không bị sặc bởi khói bụi, nhưng nó vẫn run rẩy vì âm thanh vọng lại. La tổ sĩ thấy thằng bé sợ như thế thì nhíu mày lại, lập tức thổi một luồng hơi về vị trí khói mù dày đặc nhất. Luồng hơi Tịch Ưng Chân thổi ra như gió lốc, thổi bay hết khói mù bên trong hầm mỏ lên trên. Sự vật xung quanh bọn họ dần trở nên rõ ràng hơn. Lúc bấy giờ, lão thuật sĩ mới phát hiện quả cầu lửa mà ông ta thả xuống đã rơi vào một cái thau đựng dung dịch. Không biết là loại dung dịch gì, khói mù phát tán ra là từ chỗ dung dịch kia đang bị đốt cháy. Tịch Ưng Chân lập tức vẩy tay dập tắt cầu lửa. Bây giờ loại khói mù đậm đặc đến gần như cảm nhận được ấy mới ngừng phát tán. Hai người bọn họ bắt đầu quan sát vị trí mà họ đang đứng. Nơi đây trông giống như một căn hầm bỏ hoang, đầu đầu cũng thấy cát đá và bùn đất vứt bừa bãi, còn có dấu vết con người khai thác rất rõ ràng. Lão thuật sĩ nhặt một viên đá trên đất lên, sau khi quan sát thì đưa cho Nhậm Tam bảo: bé con, xem này, đây là quặng sắt, tất cả các dụng cụ bằng sắt trên đời đều được làm từ nó đấy. Nhậm Tam chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài rượu ngon và đồ ăn. Hiện tại thằng bé đang hoảng sợ cực độ, nên chỉ liếc qua rồi vứt hòn đá đi, nói vào tai Tịch Ưng Chân: ông già, đừng quan tâm đến quặng đồng quặng sắt gì nữa, đi tìm Ngô Miễn và lão già kia đi. Tìm được hai tên ngoan cố đó thì về luôn. Nhà Sầm không muốn ở đây nữa đâu, kinh lắm. Ai, có ông già ta ở đây, còn không phải sợ gì cả. Nào, chúng ta đi tìm hai tên ngoan cố. Tịch Ưng Chân lại phải trấn an Nhậm Tam, rồi tiến về phía phát ra tiếng gầm giống liên tục chưa từng ngừng lại kia. Kẻ phát ra âm thanh rõ ràng đã cảm nhận thấy có một tu sĩ cực mạnh đang tới gần. Khi hai người bọn họ càng ở gần hơn, tiếng gào thét càng lớn hơn, mãnh liệt hơn, nhiều hơn. Tịch Ưng Chân đi khoảng 100 trượng, trước mắt bỗng xuất hiện một ngã ba. Lão thuật sĩ vốn định đi theo bên phát ra âm thanh, nhưng không ngờ cả hai lối rẽ đều có tiếng gào thét phát ra. Tịch Ưng Chân đứng giữa ngã ba nghe hồi lâu, và không phân biệt được âm thanh phát ra bên nào, bèn cười lạnh, bế Nhậm Tam bước vào nhánh rẽ bên trái. Có vẻ bọn họ đã đi đúng đường. Càng đi vào sâu trong nhánh rẽ này, tiếng gào thét càng rõ hơn. Có vẻ như bọn họ chỉ cần bước ra khỏi đây là sẽ gặp được một con quái vật gì đấy đang kêu gào vậy. Hai người đi thêm chừng 5-60 trượng mới nhìn thấy một điểm sáng nho nhỏ, có vẻ là nguồn sáng cuối đoạn đường này. Đi đến cuối, điều đó không phải nguồn sáng như đuốc hay đèn, thì chính là ra khỏi hầm mỏ rồi. Cùng lúc nhìn thấy ánh sáng, một mùi hoa thơm thoang thoảng cũng xuất hiện trong không khí. Nhậm Tam là tinh linh nên mẫn cảm với mùi hoa hơn hẳn Tịch Ưng Chân. Thằng bé hít một hơi thật sâu rồi nói: ông già, ông có ngửi được mùi gì không? Ngửi giống như hương hoa, nhưng ta đang ở dưới lòng đất, sao lại có hương hoa chứ? Bây giờ Tịch Ưng Chân mới nhận ra trong không khí có loại hương thơm như vậy. Chẳng qua sau khi cẩn thận phân tích mùi hương này, ông ta nhíu mày lại, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói với Nhậm Tam: đây không phải hương hoa. Dứt lời, Tịch Ưng Chân dừng bước, nhìn có vẻ là phân vân không biết nên đi tiếp hay không. Tuy nhiên lát sau, Tịch Ưng Chân vẫn hít một hơi sâu rồi tiếp tục tiến bước, vừa đi vừa nói với Nhậm Tam: bé con, chồng nữa con nhìn thấy gì cũng đừng sợ nha. Ông già dạy cho con biết một việc, mùi hương này dùng để che giấu một thứ mùi khác. Nhậm Tam vốn thông minh nên vừa nghe đã hiểu lão thuật sĩ đang nói về cái gì. Nó không đáp lại, chỉ hoảng sợ nhìn về phía ánh sáng càng đi càng gần. Lão thuật sĩ sợ trên đường có quái vật bất ngờ xông ra nên không dùng thuật đẩy nhanh tốc độ. Bọn họ đi mất một lúc lâu mới đi tới cuối con đường rẽ nhánh. Khi cả hai bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nhậm Tam suýt thì nôn hết những gì còn trong bụng ra ngoài. Đây đâu phải lối thoát gì chứ, rõ ràng là một cái hố chôn xác. Có hàng trăm thi thể nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, mùi xác thối bị mùi hoa thơm đậm đặc át đi. Nhưng người này đã chết nhiều năm, song quái dị là da thịt họ không hề bị thối rữa, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi vừa mới chết vậy. Hết chương 82. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 83. Mở đường. Nơi này không có nhiều vết máu, hẳn những người kia bị ném vào đây sau khi chết. Tịch Ưng Chân đã sống mấy trăm năm, còn gặp cảnh tượng tồi tệ hơn nhiều, nên không có cảm xúc gì. Ông ta bế Nhậm Tam đã sợ đến cứng đờ, đi một vòng xung quanh nơi này. Bọn họ đang ở trong một mỏ quặng lớn hơn hầm mỏ vừa rồi. Trừ những thi thể, trong góc khuất có mười mấy bó hoa khô. Hương hoa quái dị tản ra từ những bông hoa khô này. La Thừa Sĩ nhặt một cành hoa lên, dùng hai ngón tay nghiền nát, rồi để mảnh vụn dưới mũi người thử. Sau đó lại cầm một cành hoa khác đưa cho Nhậm Tam mà ông ta đang bế và nói: đây gọi là hoa ngự hương, từng được lưu hành trong thời gian ngắn tại một nước chư hầu thời Tây Chu. Hoa ngự hương chuyên dùng để cố định thi thể đặt trong quan tài. Nếu đặt một nhánh hoa ngự hương trong quan tài, thi thể bên trong sẽ ngàn năm không thối rữa. Tuy nhiên sau đó nước lỗ xảy ra một lần loạn thi biến. Nghe đồn rằng vì dùng loại hoa này, thi thể không hoại tử nên mới xảy ra thi biến. Cuối cùng hoàng đế vương triều Chu Hạ chỉ xóa bỏ hết hoa ngự hương. Đến thời Đông Chu, loại hoa này đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc nghe giải thích, Nhậm Tam vẫn lấy làm ghét bỏ, đẩy nhánh hoa khô bị Tịch Ước Chân nhét vào tay ra. Nó nói: ông già, lúc ông đưa hoa đến, hoặc là đừng bảo gì cả, hoặc nói xong thì đừng đưa hoa tử thi này ra. Dù nhân sâm không giống người, nhưng ít nhiều gì cũng phải kiêng cữ chứ. Bỏ đi, bỏ đi. Giả dụ người nói mà là quy bất quy, thì lão thuật sĩ đã cho một cái bạt tai rồi. Sau đây lại là bé con nhân sâm, Tịch Ưng Chân không hề giận một chút nào. Ông ta cười kha kha bảo: thực ra hoa ngự hương này là thứ tốt, thời Ân Thương đều dùng làm cống phẩm tế tự. Đến thời Tây Chu, đám chư hầu xa xỉ và tham lam đến cực độ mới có thể dùng nó cho người chết. Loài hoa này tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, có thể xua đuổi thú, con độc và chim dữ. Nói thế nào thì con cũng là nhân sâm thân gỗ, căm hoa vào người cũng không có hại gì. Dù Tịch Ưng Chân đã nói đến vậy, Nhậm Tam vẫn không thích lấy thứ đồ từ đống xác chết. Nói thế nào cũng không chịu nhận. Cuối cùng lão thuật sĩ phải nghe theo nó, đặt bông hoa khô về chỗ cũ. Sau đó ông ta lại kiểm tra nguyên nhân cái chết của những tử thi ở đây. Trên người bọn họ đều có vết cắn và vết cào của dã thú. Nhưng quái dị là dù bị dã thú cắn xé, các xác chết lại không bị tổn thương nghiêm trọng. Trông không giống như dã thú cắn bọn họ cho chết đi, mà là cắn bọn họ để ném bọn họ thành đống vậy. Đời này không còn gì khác ngoài xác chết và hoa khô. Tịch Ưng Chân lục lọi rất lâu, không thấy cái gọi là cửa ngầm hay cửa bí mật. Đúng lúc ấy, âm thanh đã gián đoạn hồi lâu lại vang lên. Chẳng qua nó vọng tới từ vách hầm mỏ, chính là từ lối rẽ còn lại. Nhậm Tam nghe thấy tiếng gầm rú thì lại run lên, nhận ra âm thanh truyền tới từ nơi khác mới đỡ run một chút. Nghe thấy vẻ mặt Tịch Ưng Chân hơi khó coi khi rẽ nhầm hướng, thằng bé liền vỗ vỗ vào vai lão thuật sĩ: không sao mà, làm gì có ai cả đời chưa từng đi lạc một hai lần, cùng lắm thì ta vòng lại, có ông già ở đây, nhân sâm sẵn sàng đi mọi nơi nha. Bị Nhậm Tam an ủi như thế, so ra còn khó chịu hơn là cho Tịch Ưng Chân một cái tát. Lão thuật sĩ cười lạnh, nhìn về phía phát ra âm thanh gào rú kia, sau đó nói: đời này ông nội chưa bao giờ đi vòng về, nếu không có đường ta sẽ tạo ra đường. Nói đoạn, lão thuật sĩ phun ra một chuỗi lửa từ miệng, mấy chục đốm lửa lúc sáng lúc tối trôi về phía vách hang động đang vọng đến tiếng gào rú, rồi dính vào đưa đom đóm. Nhậm Tam chưa hiểu lão thuật sĩ định làm gì, vừa định hỏi, những đốm lửa đang bám vào vách hang đột nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt. Sau đó cả vách hang biến thành màu đỏ rực, nhiệt độ trong mỏ bắt đầu tăng lên. Nếu Tịch Ưng Chân không biết Nhậm Tam đi ra xa một chút, có lẽ chẳng mấy mà thằng nhóc biến thành một củ nhân sâm nướng. Chỉ trong mấy nhịp thở, vách hang đã bắt đầu tan chảy ra, đá vôi biến thành chất lỏng như liêu li chảy xuống. Không mất nhiều thời gian, vị trí bị nung chảy càng lúc càng sâu hơn, gần bằng thời gian đun một ấm nước. Vách hang động đã bị nung chảy thành một cây hốc hình vuông, diện tích chừng 2 trượng. Dù đã đào thông được một lối đi, nhưng nhiệt độ ở nơi đó quá cao, không ai có thể trôi qua một nơi với nhiệt độ như vậy cả. Chẳng qua bắt Tịch Ưng Chân đứng đợi đã nguội thì không được. La Thừa Sĩ lại thổi ra một luồng khí về nơi vẫn còn đang sôi sùng sục kia. Một trận gió lạnh bay đến, một con đường lấp lánh ánh sáng liền được khai trương. Thấy đường đã được mở, trên mặt La Thừa Sĩ cuối cùng cũng có nụ cười. Ông ta nói với Nhậm Tam đang há hốc mồm trong lòng: "Đi thôi, hai chúng ta qua đó xem thử, xem là cái thứ gì cứ kêu gào, nghe khó chịu thật đấy." Nhậm Tam nhìn con đường trước mặt, rồi chua chát nhìn Tịch Ưng Chân bảo: "Nhanh thế sao? Thực ra đi đường vòng cũng được mà. Ông già, ông phải cho nhân sâm chút thời gian để thích nghi chứ." Tịch Ưng Chân bật cười ha ha: "Không sao, bé còn cứ việc thích nghi, trong đấy có thứ gì ông già sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho người." Trong khi nói, ông ta bế Nhậm Tam sải bước vào trong lối đi vừa bị nung chảy kia. Gần như ngay tại thời điểm ông ta bước vào, lại có tiếng gào thét vang lên. Tịch Ưng Chân cười nhạt: "Không chờ được nữa hả? Ông nội tới ngay đây." Một lát sau, Tịch Ưng Chân bế Nhậm Tam đi ra khỏi con đường mới mở. Sau khi ra khỏi, chính La Thừa Sĩ cũng bị sửng sốt trước cảnh tượng mới. Hiện tại ông ta và thằng bé Nhân Sâm đang ở một khu mỏ khác. Có điều nơi này phải lớn gấp 5 lần hầm mỏ vừa rồi. Mà đất nơi đây đỏ ngầu, dâm lên có cảm giác dính dính nhân nhất. Một mùi máu tanh lẫn với mùi hôi thối phả từ dưới đất lên mặt. Ở cuối mỏ là một người bị trói bằng nhiều đoạn xích sắt. Người này đang bị khí đen bao phủ. Trừ việc biết đấy là đàn ông thì không phán đoán được điều gì nữa. Thấy Tịch Ưng Chân bế Nhậm Tam đi ra từ cây hốc vừa bị tan chảy kia, người bị trói bằng dây xích lại gầm lên rồi đột ngột lao về phía bọn họ. Người này đã lao đến giữa không trung, tưởng sắp vồ được Tịch Ưng Chân rồi thì mấy đoạn xích kiềm chế cũng kéo đến hết cỡ, khi hắn nặng nề ngã xuống đất. Chỉ còn kém một trượng nữa là có thể tóm được bọn họ. Cuối cùng lại bị xích trói ngăn cản. Người kia vẫn tiếp tục bỏ dậy và điên cuồng lao tới chỗ Tịch Ưng Chân. Xích sắt kiềm chế cứ long lên sòng sọc. Đáng tiếc khoảng cách vẫn duy trì một trượng như thế, không thể chạm được vào Tịch Ưng Chân và Nhậm Tam. "Tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Người kia vừa cố gắng lao vào Tịch Ưng Chân, vừa lặp đi lặp lại mấy câu: "Không phải thế này, khi đó người đã nói không phải thế này mà." Sau khi hắn cất tiếng nói, Nhậm Tam đang ngồi trên tay Tịch Ưng Chân bỗng hét lên, cơ thể nó co rúm lại thành một cục, run run chỉ vào kẻ kia nói: "Chính là hắn ta, lúc trước hắn ta suýt cho nhân sâm ta." Vẻ mặt Lão Thừa Sĩ thoát cái biến thành dữ tợn, ra cái vẻ con ông bị đứa nào bắt nạt, ông đây sẽ liều mạng với ngươi. Tịch Ưng Chân nhìn kẻ bị khí đen bao phủ nói: "Lần trước ngươi bắt chẹt con trai ta thế nào nhỉ?" Nói đến đây, Tịch Ưng Chân đặt Nhậm Tam còn đang run lẩy bẩy xuống đất, rồi bước tới gần người kia. Cùng lúc người này lao tới, ông ta vung tay giáng xuống một phát vả. Phát vả đánh bay hết khí đen, người kia lập tức ngã xuống đất, dung mạo thật lộ ra. Để thấy gương mặt này, Tịch Ưng Chân bỗng lùi về một bước, nhìn chân chối rồi hỏi: "Người không hề tan thành mây khói sao?" Người kia chính là Đại Phương Sư Thủy Tổ, đa hồn phi phách tán từ mấy ngày trước, Yên Ai Hầu. Yên Ai Hầu. Hết chương 83. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 84. Hỗn độn. Nhìn thấy Yên Ai Hầu, cả Tịch Ưng Chân và Nhậm Tam đều ngạc nhiên đến tột độ. Thằng bé con thì cứ phân vân mãi, không biết con nên chạy tới ôm chầm lấy ông ta hay không. Tuy nhiên, trước sự điên cuồng của Yên Ai Hầu hiện tại, Nhậm Tam vẫn chọn trốn ở đằng sau Tịch Ưng Chân. "Tại sao ngươi phải lừa ta?" Dường như Yên Ai Hầu này coi Tịnh Ân Trần như một người khác, cứ gào lên với ông ta: "Đây à, không phải những gì người đã nói, không phải như thế này." Thấy Yên Ai Hầu trước mặt vẫn gào thét điên cuồng, cuối cùng lão thuật sĩ cũng bắt được manh mối. Ông ta lùi lại một bước, nhìn chăm chăm vào người này, nhấn mạnh từng chữ: "Người là lão thuật, người là lão phương sĩ, lời công không phải lão phương sĩ mà ta từng biết." Còn chưa nói xong, chợt có âm thanh vang lên từ lối vào phía sau. Niệm Tam vừa quay đầu lại thì Quy Bất Quy và Ngô Miễn bê bết máu xuất hiện. Mọi người đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhau. Ông già nhìn thấy con đường bị nông chảy bên chỗ Tịnh Ân Trần, liền hiểu ngay ra phương thức lão thợ sĩ và Niệm Tam đi vào đây. Bèn quay sang nói với thanh niên tóc trắng: "Sao hả? Ông già này đã bảo bọn họ đi con đường kia cơ mà. Để lúc đấy đi theo thì tốt rồi." Ngô Miễn đảo mắt nhìn Quy Bất Quy rồi đáp trả bằng ngữ điệu đặc trưng: "Vậy ông có thể quay lại rồi đi bằng lối ấy, ta sẽ chờ ở đây để xem ông bước ra khỏi lối đi như thế nào." Ngày nào chưa phá giải phong ấn thuật pháp, ngày ấy Quy Bất Quy chưa thể cãi lời Ngô Miễn. Chẳng qua ông già âm ức cũng đúng, cả quãng đường hai người bọn họ đến đây đã xài mất gần một nửa thuật pháp tích trữ của ông rồi. Vừa là dựa theo phán đoán của Quy Bất Quy thì chọn theo lối đi mà Tịch Ưng Chân và Niệm Tam đã đi. Sau Ngô Miễn không thích rẽ sang đấy, cứ khăng khăng phải đi bên này. Cả đoạn đường bên này cơ quan bấy dập chưa từng gián đoạn. Lúc sắp đến nơi còn gặp phải hai con đại yêu quái bị lợi dụng làm con rối. Đó là loại điều khiển rối, hoàn toàn không cần tính mạng nữa. Bọn họ phải giải hết thuật pháp tích trong hai viên chữ Thiên Châu mới có thể may mắn lết được đến đây. Hai người trốn giỏi đấy, ông nội đi cả một vòng mà không tìm được các người. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện, Tịnh Ưng Chân lạnh giọng của một câu rồi bảo Nhậm Tam chạy ra chỗ bọn họ. Yên Ai Hầu trước mắt có vẻ khác lạ, vượt qua suy đoán của ông ta. Để đề phòng thì cứ gửi Nhậm Tam ra chỗ Ngô Miễn cây đã. Nhậm Tam chạy ra tới chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi liền lên giọng: "Từ các ngươi nói đi, ném nhân sâm cho ông già rồi các ngươi trốn đi đâu ăn chơi sung sướng hả?" "Ăn chơi sung sướng ơ." Quy Bất Quy cười khổ: "Nào có chuyện dễ như vậy chứ." Sau khi Quy Bất Quy và Ngô Miễn nhảy xuống dưới cửa ngầm, Ngô Miễn bị Quy Bất Quy kéo sang một bên. Theo ý của ông già, mỗi người tự nén khí của mình lại rồi trốn ra đằng sau một khối thạch nhũ. Đợi Tịch Ưng Chân và Nhậm Tam xuống dưới và đi xa, hai người sẽ từ từ đi theo. Lục Tịch Ưng Chân và Nhậm Tam nhảy vào trong mỏ, hai người cũng đi theo. Mãi đến lúc đường phân nhánh mới bị lạc, bọn họ phải nói là đánh cược cả mạng sống mới lên được đến nơi này. Ngô Miễn và Quy Bất Quy bắt đầu đi đến gần Tịch Ưng Chân. Thấy Yên Ai Hầu phiên bản điên cuồng bị xích trói ngồi đó, bọn họ vô cùng thảng thốt. Khí mà kẻ kia tỏa ra đích thị là khí của Yên Ai Hầu, gương mặt cũng giống hệt Đại Phương Sư Thủy Tổ. Nhưng tên điên này lại là một người hoàn toàn khác biệt. Trong các loại sách cổ Ngô Miễn được tiếp cận chưa từng xuất hiện trường hợp như thế. Sau nói thế nào thì Quy Bất Quy bên cạnh cũng ăn muối mấy trăm năm. Ngắm nghía không bao lâu, ông già đã nhận ra. Ông ta hỏi Tịnh Ưng Chân trước mặt: "Ông nội à, đây chính là Hỗn Độn Yên Ai Hầu để lại phải không? Trước giờ ta mới chỉ nghe nói, không ngờ cũng có ngày được nhìn thấy nó đấy." Càng ghi chép về hỗn độn của phái phương sĩ có rất nhiều kiểu. Không khí vận đục thuở khai thiên lập địa cũng có thể gọi là hỗn độn, chỉ không biết làm sao để liên hệ đến Yên Ai Hầu trước mặt này. "Không ngờ người cũng có thể nhận ra đấy." Tịnh Ưng Chân nói mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yên Ai Hầu trước mặt. Ông ta dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp: "Đừng bảo là người, đến ông nội đây vừa nhìn thấy cô không dám chắc chắn. Nhưng hỗn độn chính là hỗn độn, dù tướng mạo và khí tỏa ra đều giống nhau thì vẫn không thể so sánh được với linh hồn của lão phương sĩ kia. Thầy hài lão già cứ ông một câu tôi một câu, hoàn toàn không có ý định giải thích cái gì gọi là hỗn độn. Ngô Miễn nóng ruột chen ngang: hai người nói chuyện vui nhỉ, có phải cũng nên cho ta vui cùng hay không? Hỗn độn chính là sản phẩm mà tu sĩ trải qua thiên kiếp để lại đấy. Quy Bất Quy không dám cãi Ngô Miễn nên vội vàng giải thích: gọi là hỗn độn thực ra là cặn bã của linh hồn người phàm sau khi trở thành thần tiên. Biến thành tiên cũng giống như thời điểm khai thiên lập địa, đều là để khí tinh, đều là để khí tinh khiết bốc lên thành tiên, khí vận độc chìm xuống dưới làm thành hỗn độn. Tuy nhiên, hỗn độn do người hóa thành tiên để lại sẽ biến mất trong chốc lát. Không hóa được thành tiên thì hỗn độn sẽ lập tức tan biến cùng với linh hồn. Còn hỗn độn có thể tồn tại lâu như thế này, linh hồn của bản thể không còn nữa mà hỗn độn vẫn còn trên đời, thì đúng là ông già ta mới được thấy lần đầu đấy. Trong lúc nói chuyện, hai người bất giác đi đến cạnh Tịch Ưng Chân chừng 5-6 trượng, đang định bước tiếp thì Tịch Ưng Chân bỗng ngăn cản: cả người đứng ở đó đi, nhìn ta. Lão tổ sĩ vừa nói tới đây, hỗn độn bỗng gầm lên cắt ngang. Tịch Ưng Chân đợi nó gầm xong mới nói tiếp: theo lẽ thường hỗn độn này phải tan biến ngay tại thời điểm lão phương sĩ kia trải qua kiếp nạn không thành công. Dù cho lão ta chống chọi được thiên kiếp thì lúc hồn phi phách tán, hỗn độn cũng phải tán theo. Loại hỗn độn có thể tránh được hai lần đại nạn như thế đúng là không thể khinh suất. Nói tới đây, Tịch Ưng Chân quay sang hỏi hỗn độn còn đang gào thét không ngừng: ai nhốt người xuống đây hả? Là một người khác sao? Trước khi đi, kẻ đó nói gì với ngươi? Hỗn độn nghe thấy ông già trước mặt nhắc đến một bản thể khác của mình thì run bắn lên, như thể nhớ tới chuyện gì. Thân thể vốn quỳ trên đất bỗng co rúm lại, miệng thì thào: Hắn lừa ta. Tại sao phải lừa ta? Ta chính là hắn, tại sao lại tách ta ra, còn nhốt ta ở đây? Tại sao phải lừa ta? Dù cũng chắc tám phần là không hỏi được gì, nhưng Tịch Ưng Chân vẫn nhíu mày, quay lại nhìn Quy Bất Quy: lão già, người không có gì để hỏi ư? Quy Bất Quy thoáng cười, sau đó nhẹ nhàng nói với hỗn độn trong hình dạng của Yên Ai Hầu: lão ấy lừa người thế nào? Người cứ nói với lông lão dâu bạc đây, chúng ta sẽ giúp người. Chỉ cần người nói hết ra, chúng ta sẽ bắt bản thể kia của người lại, giúp người hội ngộ với lão ấy, có được không? Hắn chính là ta, không thể động đến hắn. Hỗn độn nghe lời ông già nói đã phần nào bình tĩnh hơn. Nó ngừng lại giây lát, cười ngây dại với Quy Bất Quy rồi mới nói tiếp: vậy các người bắt ta một khác lại đây, nhốt ở đây. Hắn giam cầm ta bao nhiêu lâu, ta lại giam cầm hắn bấy nhiêu lâu, một khắc cũng không được thiếu. Quy Bất Quy thấy hỗn độn đã bình tĩnh hơn, lập tức cười vui vẻ: được, vậy ngươi nói xem lão ấy lừa ngươi thế nào. Nói xong, chúng ta sẽ đi bắt lão ấy về. Trạng thái tinh thần của hỗn độn vẫn không rõ ràng, nó làm nhảm một trang rất dài. Quy Bất Quy phải sắp xếp lại từng câu chữ mới có được một câu chuyện thế này. Sau khi Yên Ai Hầu không thể vượt qua đại nạn, chẳng những thân xác và máu thịt của ông ta bị thiên lôi đánh tan, linh hồn cũng từ một biến thành hai. Hỗn độn là phần cặn bã của linh hồn Yên Ai Hầu, cũng đại diện cho phần ác. Yên Ai Hầu muốn lập tức tiêu diệt nó lại không thể tự kết liễu chính bản thân mình. Vì thế, nửa năm sau ngày Yên Ai Hầu hóa tiên thất bại, hỗn độn đại diện cho cái ác của ông ta cuối cùng cũng gây ra họa lớn. Hết chương 84. Chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 85. Trăm năm cầm tù, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ Thành qua Techcombank với 250.000 ủng hộ miễn truyện, và một bạn khác 50.000 ủng hộ 50.000 qua Techcombank với lời nhắn là mua đồ ăn cho mèo. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Sẽ lại mua đồ ăn cho mèo. Mua đồ ăn cho Thành nhé, mua đồ ăn cho mèo. Ok, chúng ta cùng đọc nha. Bên dưới cung điện ngầm có một mỏ quặng. Trước khi xây dựng lên địa cung này, đã có người đến khai khoáng rồi. Yên Ai Hầu hạ một cấm chế giữa cung điện và mỏ quặng kia. Trừ phi có đại tu sĩ vác quốc đi đập đá, không thì sẽ chẳng ai biết bên trên mỏ sắt lại còn có một cung điện huy nga. Tuy nhiên không lâu sau, Yên Ai Hầu tình cờ phát hiện hỗn độn trêu chọc đám thợ đào mỏ kia. Ban đầu ông ta không suy nghĩ nhiều, chỉ do rằng hỗn độn nhàm chán nên mới coi bọn họ làm trò vui, và lại khiến đám người đó sợ một chút chưa chắc đã là chuyện xấu. Yên Ai Hầu chỉ dặn hỗn độn đừng có làm quá đáng, ngoài ra không nói thêm gì nữa. Một ngày nọ, trong lúc đang phân loại những bộ sách cổ được lưu trữ từ trước khi hóa tiên thất bại, Yên Ai Hầu đột nhiên cảm giác được tim mình đập thình thịch. Cảm giác này chưa từng xuất hiện kể từ khi thân xác phàm trần bị phá hủy. Cảm giác tim đập nhanh qua đi lại đến sự ngây ngất điên cuồng vì được giết chóc thỏa thê. Yên Ai Hầu chưa từng trải nghiệm những điều ấy bao giờ. Chỉ có một cách giải thích cho những cảm xúc xấu xa bất ngờ xuất hiện không lý do này. Đó là chuyện xảy ra không phải ở chỗ ông ta. Yên Ai Hầu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân nằm ở đâu. Chính là từ hỗn độn, kẻ đã từng có chung một nguồn linh hồn với Yên Ai Hầu. Không lâu sau đó, ông ta tìm được hỗn độn đang lấy giết người làm niềm vui ở mỏ quặng. Đấy cũng là thời điểm người thợ mỏ cuối cùng tắt thở trên tay hắn. Nhìn thấy linh hồn bản thể của mình, hỗn độn chỉ cười sảng khoái. Hắn cho rằng giết chết mấy tên tầm thường như con sâu cái kiến cũng không phải chuyện lớn, cùng lắm thì bị linh hồn bản thể khiển trách một hồi. Dù sao những người này đều đã chết rồi, không chơi trời không còn vui nữa. Thấy tất cả mọi người đều đã bị hỗn độn giết chết, Yên Ai Hầu cô nén cơn thịnh nộ. Đầu tiên ông ta dùng pháp thuật phá sầm hơn nửa hầm mỏ, sau đó yêu cầu hỗn độn đưa tất cả những thợ mỏ đã chết tập trung lại cùng một nơi như một hình phạt, đề phòng những thi thể này thối rữa sẽ sản sinh ra chướng khí. Yên Ai Hầu để lại mấy chục bó hoa ngự hương coi như là đồ chống phân hủy. Hoàn thành xong mọi việc, hỗn độn luôn nghĩ rằng hình phạt dành cho mình đã kết thúc, mà Yên Ai Hầu cũng tạo cho hắn ảo giác như vậy. Đại phương sư Thủy Tổ điềm nhiên dẫn hỗn độn về cung điện ngầm. Ngày xưa sống thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy. Tuy nhiên mấy ngày sau đó, Yên Ai Hầu lại thông báo với hỗn độn rằng ông ta đọc được cho một cuốn sách cổ về phương pháp tái tạo lại cơ thể. Lúc bây giờ ông ta và hỗn độn tồn tại chỉ dưới dạng linh hồn, nói thế nào cũng không thể duy trì mãi được. Có lại được xác thịt, bọn họ sẽ có thể một lần nữa thoát xác hóa tiên, không còn phải chịu nỗi đau khổ khi một ngày nào đó bị hồn phi phách tán nữa. Hỗn độn rất vui mừng, nhưng linh hồn bản thể của hắn cần thêm thời gian nghiên cứu kỹ ghi chép trong sách cổ. Yên Ai Hầu ra cung điện ngầm lại cho hỗn độn, trước khi rời đi còn dặn không được giết chóc nữa, nếu không việc tái tạo thân xác sẽ là vô ích. Thu xem xong mọi thứ, một mình Yên Ai Hầu cầm mấy quyển sách cổ và một vài công cụ luyện khí đi vào trong mỏ quặng. 2 tháng sau, Yên Ai Hầu quay trở lại địa cung, gọi hỗn độn vào một căn phòng. Ông ta nói rằng đã thấu hiểu đáo chuyện tái tạo lại xác thịt rồi, giờ còn cần xác minh lại một vài thứ ở chỗ hắn. Yên Ai Hầu và hỗn độn chính là một linh hồn tách ra làm hai hình thái khác biệt, cho nên hắn không hề đề phòng linh hồn bản thể của mình chút nào. Hỗn độn để mặc Yên Ai Hầu đánh choáng hắn bằng nhựa cây anh túc. Khỏi biển đã bao lâu trôi qua, khi tỉnh lại, hắn thấy tay, chân và cổ mình đã bị năm đoạn xích chế từ sắt luyện khóa chặt. Trên bề mặt xiềng xích đều có vẽ chú văn chuyên dùng để kiềm chế hồn phách. Bị loài xiềng xích này trói buộc, hỗn độn không thể phát huy được bản lĩnh của mình, mà linh hồn chủ thể của hắn thì đã biến mất. Bây giờ hỗn độn mới nhận ra là hắn bị lừa rồi. Hắn điên cuồng gào thét, nhưng dù có gào thét thế nào, Yên Ai Hầu ở ngoài không bao giờ đáp lại. Hỗn độn bị giam cầm trong căn phòng đó mấy trăm năm như thế, linh hồn chủ thể của hắn chưa bao giờ xuất hiện. Dần dần hắn bắt đầu trở nên không bình thường. Nếu như dùng con người để ví von thì hắn đã bị điên rồi. Khỏi biển đã bao nhiêu năm trôi qua, một ngày nọ, cửa căn phòng bị một con tinh linh nhân sâm đẩy ra một khe hở. Hỗn độn đã phát điên, lập tức túm lấy thằng bé. Khi sắp lôi được nhân sâm vào trong phòng thì kẻ hại nó, tức Yên Ai Hầu, lại đến cướp tinh linh nhân sâm về. Sau đó vẫn mặc kệ hỗn độn có gào thét thế nào, ông ta đóng cửa căn phòng lại. Hắn tiếp tục bị giam thêm hơn trăm năm. Sau lần ấy, Y Nghi tỉnh táo duy nhất còn sót lại của hỗn độn là một ngày nào đó thoát ra ngoài sẽ băm vằm Yên Ai Hầu, dù phải cùng tiêu tán vào hư vô với ông ta cũng được. Hỗn độn cứ tưởng phải chờ rất lâu, nhưng chỉ có mấy năm trước thôi, cánh cửa kia lại mở ra, linh hồn đã tra tấn hắn đến phát điên lại xuất hiện. Nhìn thấy kẻ thù của mình, hỗn độn liền bất chấp đánh về phía Yên Ai Hầu. Tuy nhiên có xích sắt kiềm chế nên hắn không thể gây ra một chút sát thương nào cho ông ta. Hắn chỉ có thể gào thét trong điên cuồng. Tại sao hả? Tại sao lại làm thế với ta? Ngày xưa đâu phải như thế này. Còn Yên Ai Hầu thì đờ đẫn kéo xiềng xích trói buộc hắn đi, kéo đến tận dưới hầm mỏ. Dọc đường đi, mặc cho hỗn độn có kêu gào lớn đến mức nào, Yên Ai Hầu không hề để ý. Sau khi xuống đến hầm mỏ, hỗn độn mới phát hiện nơi này đã được chuẩn bị sẵn để chào đón hắn. Lầu đi bên ngoài được Yên Ai Hầu cài đặt vô số cạm bẫy, lại thêm hai con rối đại yêu mà ông ta giữ từ thời còn làm đại phương sư. Xem ra là để đề phòng một ngày hỗn độn phá bỏ được xiềng xích, trong lúc mệt mỏi đến cực độ sẽ không thể là đối thủ của hai con đại yêu, bị xé xác chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Yên Ai Hầu cố định lại xiềng xích của hỗn độn rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này hỗn độn chớp lấy cơ hội cuối cùng, quát lên với linh hồn chủ thể của hắn: dù ngươi có để cho ta tan biến vào hư vô cũng được, ít nhất giải thích cho ta tại sao chứ. Ngươi chính là ta, tại sao phải cầm tù chính mình như vậy chứ? Yên Ai Hầu khẽ giật mình khi nghe thấy mấy chữ tan biến vào hư vô. Ông ta do dự rồi quay lại trả lời hỗn độn: hà muốn giết chóc của ngươi quá mạnh, đáng lẽ ta phải chính tay cho ngươi tan biến, cũng chỉ là vì câu nói đó của ngươi mà thôi. Ta chính là ngươi, cho nên ta không thể làm vậy được, chỉ có thể nhốt ngươi lại. Ta và ngươi đều từng là người, vậy mà hiện tại còn không bằng những người ngươi đã giết. Ít ra bọn họ vẫn còn có thể chuyển kiếp đầu thai, số một kiếp rồi lại luân hồi một kiếp khác. Chúng ta thì sao? Chúng ta chẳng qua chỉ đang chờ đợi cái ngày bị hồn phi phách tán kìa. Chỉ vì mấy con kiến đó mà ngươi đối xử với ta như thế này à? Sao ngươi có thể làm thế với ta? Sao ngươi có thể đối xử với chính ngươi như thế chứ? Lời giải thích của Yên Ai Hầu khi cơn điên của hỗn độn lại phát tác, hắn lại bất chấp lao về phía chủ thể của chính mình. Nhờ có mấy đoạn dây xích mà Yên Ai Hầu né tránh được dễ dàng. Trước khi rời khỏi, ông ta nói lời cuối cùng: không bao lâu nữa, linh hồn này của ta sẽ tan biến. Hồn phách của ngươi dù đã bị giam cầm nhiều năm, nhưng sớm muộn cũng có một ngày ngươi phải đi theo ta thôi. Dứt lời, Yên Ai Hầu quay đi không bao giờ ngoảnh lại. Mấy năm sau thì hỗn độn được gặp Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân. May là hỗn độn không có xác thịt, nếu không bị giam cầm mấy trăm năm hẳn đã mất đi khả năng nói chuyện. Dù vậy thì quy bất quy cũng phải phân tích rất lâu lời hắn ta thốt ra, xem đi xem lại mấy lần mới có được phiên bản hoàn thiện cuối cùng. Nghe xong chuyện của hỗn độn, Nhậm Tam vẫn còn chỗ không hiểu, bèn hỏi quy bất quy: Lão bất tử, tại sao hỗn độn có thể sống lâu như vậy, còn ông lão của nhân sâm nói đi là đi ngay, chả lẽ người tốt thì chết sớm thật sao? Đó là vì hồn phách này luôn bị giam cầm, gần như không bị bào mòn, tốc độ tan biến tự nhiên sẽ bị trì hoãn đấy. Quy bất quy còn chưa kịp trả lời, lão thuật sĩ đã lên tiếng trước. Nếu chuyện khoe khoang hiểu biết trước mặt Nhậm Tam, ông ta đương nhiên không muốn cho quy bất quy thể hiện rồi. Tịch Ưng Trần vừa dứt lời, ngồi bên từ bấy đến giờ không nói tiếng nào, đột nhiên hỏi: Vậy bây giờ phải xử lý hỗn độn sao đây? Chú thích: Người tốt thường chết sớm, kẻ ác thì sống lâu. Một câu ngạn ngữ của người nói tiếng Hoa mà nghe mỉa mai châm biếm nghịch lý ở đời. Những người làm việc tốt thường bị người xấu hãm hại, khó lòng tồn tại. Còn những kẻ làm chuyện xấu mọi lúc mọi nơi lại có thể dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật vì tiền tài, địa vị và các loại tài nguyên khác giành giật được từ việc hại người. Hết chú thích. Hết chương 85. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hóa ra Yên Ai Hầu sau khi chết đi lại còn tồn tại một cái dạng gọi là hỗn độn, nghĩa là phần ác. Phần ác, những cái phần cặn bã của linh hồn có thể tồn tại. Thường những người tu tiên ấy, sau khi thành tiên hay độ kiếp gì đó thì cái phần cặn bã này sẽ tan biến. Nhưng mà đối với Yên Ai Hầu thì lại tồn tại. Tồn tại còn rất mạnh, giết chết bao nhiêu người, xong bị nhốt ở trong dưới hầm. Không biết rằng sau đây thì Tịch Ưng Chân cũng như là Ngô Miễn Quy Bất Quy sẽ xử lý cái linh hồn hỗn độn của Yên Ai Hầu này như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ngay trên kênh cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, chúng ta trò chuyện tí rồi nghỉ nhá. Mệt quá, nghỉ đã. Rồi, mày đọc không vấp mấy rồi nhỉ? Nuốt phết. Ok, chắc cả nhà ngủ hết rồi, không ai nói gì. Thành nghỉ nha, muộn rồi. Ở 11:16 rồi, chắc ngủ hết rồi. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye cả nhà. Để xem ngày mai nếu mà ấy thì chúng ta like ma thần nhỉ. Nhiều chuyện để like. Mai like ma thần cho nó vui. Chúng ta có nhiều chuyện để like. Để xem. Ok đấy nhỉ. Khi mai like ma thần. Mấy chương này nó ngắn hơn mấy cái chương của hậu truyện hay là chính truyện đấy. Nhưng mà chúng ta đọc 5 chương nó vèo cái nó hết đó. Trước Thành cho dịch trước thì Thành có thể một ngày Thành đọc 6 chương thì nó sẽ vừa mấy cái thời gian bên kia. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đọc hơi quá so với nhóm dịch, đâm ra là chúng ta chỉ có thể đọc 5 chương thôi. Cuối tháng chắc có ma thổi đèn xem anh nhỉ? Đúng rồi, cuối tháng sẽ có ma thổi đèn nhé. 30 tháng 8 đấy, xem ở trên WeTV đấy cả nhà. Thế WeTV Việt Nam quảng cáo ấy, chứ là... Nhưng mà WeTV là hình như là phải đăng ký tài khoản hay sao á. Phải đóng như kiểu Netflix ấy, như vậy đấy. Anh chưa biết như nào, để xem nào, nếu có phim thì chúng ta xem. Tất nhiên là chúng ta sẽ xem ở những cái ủng hộ những cái phần mềm mà nó có bản quyền ấy, để chúng ta có thể xem và cũng như là một phần để ủng hộ đoàn làm phim. Chứ chúng ta nếu mà xem ở những cái bản mà free thì thôi, thì chịu thôi. Nếu bạn nào có điều kiện thì chúng ta cứ đăng ký ủng hộ mấy cái bản quyền tốt hơn. Hỏa thần sắp ra rồi phải không anh? Hỏa thần á? Hỏa thần thì phải đợi Jessica Lee dịch nha. Sắp ra hay không thì Thành cũng chưa biết. Thành cũng chưa hỏi Jessica Lee, bởi vì hiện tại nghĩa là Jessica Lee cũng khá là bận á. Dịch dã mà, bên nước ngoài cũng như là bên Việt Nam mình hiện tại dịch khá là căng, nên một số bạn rất là bận vì dịch, đại dịch ấy. Có thể là ở nhà chăm con, hoặc là phải làm gì, những cái công việc gì đó ở nhà online chẳng hạn, work from home ấy, nên cũng không có thời gian để dịch dã khó khăn đó. Thành thì có kênh YouTube, giờ bám víu vào kênh YouTube thôi, làm YouTube thôi, livestream cho mọi người thôi, làm streamer, YouTuber để sống thôi. Dịch này chịu, dịch này chỉ có đọc truyện cho các bạn nghe thôi, nhưng mà hiện tại thì đang chưa sắp xếp được thời gian để đọc chuẩn chỉ cho các bạn nghe. Ví dụ như là phải đều đều như đợt trước ấy, như cái đợt trước mà trong cái thời gian ngắn cái kênh của Thành lên rất là mạnh, một tháng mấy nghìn lượt sắp, là Thành đọc đều đó, ngày nào cũng đọc 9 giờ đều đều đều đều đều đều đều đều. Bây giờ chúng ta phải duy trì được ấy. Ngày nào cũng đều đều đọc 9 giờ ấy. Ok đó. Để Thành xem nha. Phải như thế thì chúng ta mới phát triển được. Chứ còn lời như hiện tại thì chúng ta phát triển chậm lắm. Chúng ta chỉ giữ khách thôi. Mà khách cũng không giữ được. Khách đi hết rồi. Rồi để từ từ. Thành xem ạ. Lúc ngày mà đọc 2 video là ngon đấy nhỉ. Mọi người tha hồ mà nghe. 2 video thì phải kiếm chuyện, phải chuẩn bị sẵn chuyện, thật nhiều chuyện để đọc. Bởi vì ngày 2 video là nhiều lắm đấy. Mỗi ngày 2 tiếng, nhiều chuyện để đọc. Đọc sách bây giờ phải cân nhắc. Sách mà có bản quyền mà đọc là thôi bị ăn gậy, bay kênh. Toang luôn. Đọc sách tự dịch thôi. Tò mò vị cố nhân kia là ai? Ở Thành chẳng biết vị cố nhân kia là ai nữa. Tác giả chưa đề cập đến. Chỉ nói là một vị cố nhân thôi. Cố nhân hơi phá game. Cứ đến lúc Yên Ai Hầu chuẩn bị thăng thiên thì lại xuất hiện phá game. Lần đầu tiên thì là thông báo con gái sắp chết, bị nổ lò đan sắp chết. Lần sau thì là thông báo cũng là con gái chuẩn bị chết luôn. Yên Ai Hầu nhiều chuyện phết nhỉ. Ừ, ông ấy pháp sư mạnh mà. Đâm ra là đến cái cặn bã của ông ấy còn tồn tại được mà. Chứ tỏ ông ấy rất là mạnh luôn ấy. Đến cái sức mạnh mà muốn kìm nén lại để không bị thiên kiếp. Sống ở trong hầm rồi nhá, sống ở địa cung rồi mà. Thế mà vẫn bị gọi là thiên kiếp tìm thấy và đánh xuống. Chứng tỏ sức mạnh rất là mạnh luôn đấy. Có thể hóa tiên. Tiếc là không thành công. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Thành xin tạm dừng tại đây. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào tối mai. Tối mai đọc Ma Thần đi nha. Nha. Để xem mai đọc Ma Thần thì nó hoành tráng. Bye bye cả nhà.